Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, chiến lược phương châm. Một khi chiến tranh mệnh lệnh ban xuống sau, thành No Winter lập tức hiệu suất cao vận chuyển lại. Từ Trụy Long lính cướp đoạt tới từng túi lúa mạch rất nhanh bỏ thêm vào chỗ trống kho lúa. Trong đó có một phần sắp bị thoát xác bột mịn sau làm thành lương khô. Dưới phát đến tham chiến trong tay binh lính. Ngoài ra còn có súng giới cùng đạn dược tà nguyệt lúc khoách chiêu lính mới cũng đã hoàn thành cơ. Sở huấn luyện, biểu hiện xuất sắc sẽ bị pha trộn vào đệ nhất quân chính thức xếp thành hàng bên trong. Lĩnh đến mới tinh vũ khí cùng chế phục, mà phổ thông thì lại hội tạm thời xung làm hậu bị bộ đội. Phân công đến Lô Răng chiếm lĩnh thành thị, thay thế những kia đóng giữ lão binh. Cứ như vậy, thành No Winter có thể dùng binh lực cấp tốc mở rộng đến 5.000 người. Trên lý thuyết cùng giáo hội thẩm phán quân nhân số không kém bao nhiêu. Nhưng bởi vận chuyển năng lực hạn chế, càng là rời xa Tây Cảnh, có thể tập trung vào chiến trường nhân số liền càng thấp. Suy xét đến nhổ răng hành động nhiệm vụ cường độ không lớn, Lô Răng cuối cùng sắp xuất hiện trinh bộ đội định vì 1.500 người. Do Thiết Phủ đảm nhiệm chỉ huy, hơn nữa ở trong lần hành động này, bộ tham mưu bị chuyển vào đệ nhất quân hệ thống bên trong. Thành viên chủ yếu do trường ca khu quý tộc, kỵ sĩ cùng người bình thường hình thành. Tỷ như phụ thân của Phất Hiểu thần quang Sen Tích hiệp sĩ, Kim Ngân Hoa gia tộc thị vệ trưởng Tê La Phơ chờ người, bọn hắn hoặc là trải qua lửa đạn gột rửa, hoặc là ngay ở đệ nhị quân nhậm chức, cứ việc những người này đều không phải xuất thân chính quy. Lô Răng vẫn căn cứ một bên thành lập, một bên học tập, cùng với nhiều mấy người bày mưu tính kế nghĩ cách để bọn hắn theo quân hành động. Chỉ là bọn hắn cũng không có thực tế quyền chỉ huy lực. Làm suy diễn cùng mưu tính cuối cùng có hay không tiếp thu, còn phải do Thiết Phủ tới quyết định. Mặt khác nhổ răng trong hành động có thể sẽ gặp gỡ giáo hội thuần khiết già. Cho nên, ma lực chi nhãn, Halievo cùng cấm cố cũi giam, Diệp Phi cũng sẽ theo đội phóng ra. Người trước có thể dò xét ma lực, cảnh cáo kẻ địch phương hướng. Người sau thì lại có thể ở cho phép tình huống bắt lấy thuần khiết già. Hơn nữa Halievo còn có thể mang theo lắng nghe phù ấn, để bất cứ lúc nào cùng thành No Winter bắt được liên lạc. Kể từ đó, một cái có cận đại quân đội kết cấu, hỏa lực cùng thông tin năng lực quân đội liền chậm rãi xuất hiện mô hình. Nhổ răng hành động chủ yếu nhằm vào Xích Thủy Thành, Ngân Quang Thành cùng Tuyệt Cảnh Bảo ba cái cách Tây Cảnh gần nhất thành trấn. Từ chỉnh đốn và sắp đặt đến xuất phát khoảng chừng cần 4 ngày. Lô Răng trừ ra chọn tin cậy thân vệ đi trước Cựu Thánh Thành ở ngoài, thời gian còn lại đều đang không ngừng cùng quân đội nhân viên chỉ huy cùng với bộ tham mưu thảo luận cùng giáo hội tác chiến các loại chi tiết, chẳng hạn như chậm chạp khó có thể quyết định đón đánh địa điểm. Ở trên vấn đề này, mọi người ai dự ý nấy, ai cũng rất khó nói phục đối phương. Súng kíp doanh doanh trưởng Brian là kiên định Tây Cảnh đón đánh phái. Lý do cũng vô cùng đầy đủ. Nếu như chiến đấu ở Tây Cảnh triển khai, đệ nhất quân tài năng hoàn toàn phát huy ra hỏa lực ưu thế. Có lượng lớn minh luân thuyền làm hậu cần chống đỡ tình huống. Đạn dược, nhân viên đều có thể ở trong một ngày được bổ sung. Bất luận đánh bao lâu, chúng ta đều có thắng lợi nắm. Đồng thời khoảng cách này đối với giáo hội mà nói cực kỳ bất lợi. Chỉ cần trong vòng một tháng không có đột phá phòng tuyến, bọn hắn dự đoán liền ngay cả cơm đều ăn không nổi. Mà Edith nhưng là ngoại cảnh tác chiến phái chủ, trương giả, cơm đều ăn không nổi. Người biết Grey Castle có bao nhiêu giáo hội tín đồ sao? Dù cho giáo đường toàn bộ bị thiêu khô sạch sẽ, chỉ cần giáo hoàng ra lệnh một tiếng, những người này sẽ ôm đủ loại đồ ăn đưa lên cửa. Hơn nữa trung tuần tháng 7 chính là tiểu mạch thành thục mùa. Thẩm phán quân chỉ cần chiếm cứ một lạng tòa thành thị, liền có thể liên tục không ngừng thu được tiếp tế. Này còn không phải đáng sợ nhất. Giáo hội không phải có được có thể làm cho người bình thường biến thành quái vật cuồng hóa hoàn sao? Một khi chiến cuộc bất lợi, bọn hắn bốn phía bức bách Grey Castle con dân phục dùng loại này viên thuốc tới tiêu hao đệ nhất. Quân lực lượng lại nên làm gì? Người mồi lửa thuốc vũ khí căn bản là không biết. Fernando cũng đứng Brian một bên. Vận chuyển pháo cùng đạn dược chính là việc tốn sức. Chúng nó lại không giống đao kiếm. Đeo liền vẫn có thể sử dụng. Một trận chiến đấu hạ xuống tiêu hao vật tư cần vài chiếc thuyền tới tiếp tế. Nếu như theo lời ngươi nói kẻ địch còn chưa tiến vào Grey Castle trước liền chủ động đón đánh. Đạn dược dùng hết làm sao bây giờ? Của ta xác thực không biết các ngươi nói thuốc nổ vũ khí. Cũng không biết các ngươi cụ thể là làm sao chiến đấu. Nhưng bất kỳ chiến tranh quan trọng nhất đều là mục đích nếu như không có đạt tới dự định mục đích. Liền coi như là thắng cũng là thất bại. Edith một bước cũng không nhường. Bệ hạ cần Grey Castle mỗi một con dân. Các ngươi lại bỏ mặc giáo hội tiến vào trong vương quốc tùy ý tiêu hao nhân khẩu. Nếu như thắng không tới, hết thảy đều không có ý nghĩa. Giải quyết những kia nhìn như không cách nào giải quyết vấn đề. Mới là chúng ta chuyện cần làm. Hiện trường có thể đánh nhịp định luận chỉ có Lô Răng cùng Thiết Phủ, chẳng qua chỉ cần vương tử ở đây, Thiết Phủ liền chắc chắn sẽ không nói hơn một câu bất luận hắn truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Vị này xa dân đều biết vô điều kiện chấp hành, mà này hai loại quan điểm quả thật mỗi người có ưu khuyết. Lô Răng nhất thời cũng rất khó làm ra quyết định. Thuốc nổ vũ khí hữu hiệu nhất phương thức tác chiến là xây dựng lên hỏa lực đan xen vóng. Sau đó chờ kẻ địch va đầu vào mặt trên. Tây cảnh không thể nghi ngờ là tốt nhất sớm bày trận bố trí phòng vệ địa điểm. Nhưng giáo hội nếu thật sự là xua đuổi Grey Castle nhân dân làm đại quân tiên phong. Vậy sự tổn thất của hắn liền lớn hơn dù cho viên đạn có thể dễ dàng đánh tan cuồng hóa giả. Mất đi nhân khẩu trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể bù về. Mãi đến tận quân đội sắp phóng ra đêm trước, Centic hiệp sĩ đề nghị đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Tại sao chúng ta không đem quân đội cùng vật tư sớm tập trung ở biên cảnh trên thành thị? Hắn vuốt cằm nói, như vậy là có thể cực lớn rút ngắn vận chuyển khoảng cách. Brian không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói. Trừ khi chúng ta có thể biết trước việc giáo hội từ đâu tiến công. Hiệp sĩ tiên sinh, bắc cảnh cũng không đủ đường sông. Nếu như chúng ta đem quân đội tập trung sai rồi vị trí, khả năng còn không theo kịp kẻ địch tốc độ hành quân. Carter bổ sung câu, Grey Castle cùng thần hy hai nước đường biên giới lại dài như vậy. Chúng ta chẳng quan tâm mỗi một con đường. Chúng ta quả thật không biết kẻ địch sẽ từ chỗ nào tiến công, nhưng chúng ta có thể khuyên khiến kẻ địch từ một cái nào đó điểm tiến công. Lời này để mọi người không khỏi sững sờ, một lát sau Brian mới cau mày nói, chuyện như vậy e sợ chỉ có giáo hoàng mới có thể làm đến. Edith lại lộ ra đăm chiêu biểu hiện, Centic hiệp sĩ cũng không hề để ý đối phương hơi châm chọc đáp lại. Mà là nói thẳng nói, sự thực, ta là từ ít tiểu thư nơi đó đạt được linh cảm nếu như chúng ta có thể thông qua lương thực vận. Chuyển để phán đoán giáo hội xâm lấn thời gian, vậy bọn họ nên cũng có thể từ quanh thân thành thị biến hóa tới nhận ra được chiến tranh tới gần. Hàn Phong lĩnh, Edith bỗng nhiên mở miệng nói, đúng là như thế, hiệp sĩ cười cợt. Nếu như chúng ta hướng về Hàn Phong lĩnh lượng lớn chữ hàng vật tư, lại đem đệ nhất quân đóng quân cách nó gần nhất U Cốc Trấn, không thì có niềm tin rất lớn trợ giúp đối phương chỉ dẫn tiến công con đường sao? Tại sao? Brian không hiểu hỏi, bởi vì Hàn Phong lĩnh cách Thánh Thành quá gần. Edith giải thích, cùng nó chờ đợi giáo hội tiến công. không bằng chủ động bày ra tiến công tư thái, khiến cho hắn nhóm đem lực lượng co rút ở chỗ này. Thì ra là như vậy, Lô Răng cũng rất nhanh nghĩ rõ ràng vấn đề này. U Cốc Trấn là duy nhất cùng trung bộ kênh rạch chằng chịt liên tiếp thành trấn. Cứ việc đường xá xa xôi, nhưng Minh Luân thuyền đội có thể vẫn ở sau đó 1-2 tháng hướng nội nên trấn chuyển vận nhiều. Vật tư, sau khi dựa vào đường bộ vận chuyển có thể rút ngắn đến 3 ngày. Không bảo hoàn toàn đủ, chí ít có thể miễn cưỡng duy trì quy mô lớn tác chiến cần thiết. Đương nhiên, càng tốt hơn phương pháp là trực tiếp ở Hàn Phong lĩnh bên dưới bố trí phòng tuyến. Chờ đợi kẻ địch xung kích lô cốt, lưới sắt cùng chiến hào hình thành trận địa. Chẳng may bọn hắn kiên trì không đi đường này đây. Fernando hỏi, vậy Ekmes Thánh Thành liền muốn bị san thành bình địa. Lô Răng trả lời, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.